Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 436, C436, vậy mà mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này toàn bộ màn hình lớn của hệ ngân hà, đại bộ phận đều đổi thành tình cảnh ở không gian ảo này mà trên một hành tinh khổng lồ. Ba vị cường giả cấp hắc động là Từ Bá Cản, Vũ Hiên, La Vu Tâm ngồi trên ghế lớn màu vàng, phía dưới có mấy trăm cường giả cấp tinh chủ, còn có hơn 100.000 cường giả cấp tinh vực. Đây đều là thủ lĩnh của các thế lực vừa và nhỏ trong ngân hà. Mà ở trên bầu trời hành tinh này, có một màn sáng thật lớn, che khuất cả bầu trời, hiển thị rõ ràng tình cảnh trong không gian kia. Từ Bá Cản lúc này trong lòng cũng có vẻ đau lòng. Vũ trụ ảo là của công ty Lỗ Sâu Vũ Trụ, cũng không phải thứ họ có thể sử dụng. Không gian chiến đấu của hơn 100.000 cường giả cấp tân tinh hệ ngân hà là họ tiêu tốn mấy chục triệu vũ trụ tệ mới có được quyền sử dụng trong 5 ngày. Bởi vì muốn xem tình cảnh hoàn mỹ của trận đấu này trong hiện thực lại phi thường gian nan, chỉ có thể thông qua vũ trụ ảo thực hiện. Họ mặc dù là cường giả cấp hắc động, chúa tể của cả hệ ngân hà, nhưng trước mặt một con quái vật khổng lồ như công ty Lỗ Sâu Vũ Trụ, ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. Nhưng mà hiệu quả lần này cũng không tồi, một tháng nay, ngoại trừ hệ ngân hà, một số thế lực của các tinh hệ khác cũng đang chú ý trận đấu phát sinh trong hệ ngân hà. Thời gian đến, tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào. Cường giả cấp tinh chủ của đế quốc tử tinh lớn tiếng nói. Sau đó ở phía sau xuất hiện một cánh cửa khổng lồ. Đám người Từ Kiệt Dương, La Tuyệt lại đứng ở phía trước, nhìn cánh của này, không chút do dự bay vào. Ánh mắt đội ngũ và Dương Thiên phía sau lộ ra vẻ kiên định, nhìn cánh cửa khổng lồ này cũng ngay sau đó bay vào. Sau khi tiến vào cánh cửa, Dương Thiên chỉ cảm giác tầm mắt của mình đột nhiên biến đổi. Sau đó hắn liền xuất hiện ở bên trong một căn phòng. Nơi này có vô số phòng như vậy, mỗi một vị cường giả cấp tân tinh tiến vào trong đó đều là ngẫu nhiên xuất hiện ở bên trong các căn phòng. Mà quy tắc đào thải toàn bộ hơn 100.000 người ra ngoài của trận đấu này chính là trực tiếp bóp nát lệnh bài của người khác là được. Mỗi ngày nhất định phải loại bỏ 10 người, bằng không, ngày hôm sau mình cũng sẽ trực tiếp bị đào thải. Ánh mắt Dương Thiên chuyển động, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Mà lúc này hầu như toàn bộ không gian này đều được chiếu lên màn hình, động thái của mỗi người đều có thể tra được. Mà ở trong một chỗ ở thật lớn trong không gian ảo, hơn 100 người đến từ trái đất đều chú ý Dương Thiên. Trên màn hình khổng lồ, thân ảnh Dương Thiên xuất hiện, lúc này hắn đang lẳng lặng đi lại. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan đứng ở phía trước, nhìn con trai mình. San San cũng vẻ mặt kích động, nắm nắm đấm nhỏ, nhìn về phía Dương Thiên. Anh, cố lên, ngay cả Long Kinh Thiên vẫn luôn đắm chìm trong tu luyện điên cuồng lúc này cũng xuất hiện ở nơi này, nhìn thân ảnh Dương Thiên, yên lặng chú ý, đây là hơn 100.000 thiên tài cấp tân tinh mạnh nhất ngân hà, hiện tại cơ hồ toàn bộ hệ ngân hà đều đang theo dõi sát sao động tĩnh của bọn họ. Ha ha, tiểu tử, ngươi lại dám trắng trợn đi trên đường như vậy, không biết như vậy sẽ chết nhanh hơn sao? Xa xa, đột nhiên có giọng nói truyền đến, sau đó nhanh chóng xuất hiện ba người thanh niên. Toàn bộ đều là bậc 9 cấp tân tinh, hoàn toàn vây quanh lấy Dương Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạt lệnh bài của hắn lại cho ta muốn bóp nát nó. Đào thải tiểu tử lớn mật này cho ta, một tên cầm đầu trong số đó trực tiếp phân phó nói. Sau đó thân ảnh ba người xẹt qua, nhanh chóng đánh về phía Dương Thiên, trong tay còn vũ khí. Tiểu Thiên, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan nhịn không được kinh kêu thành tiếng. Lo lắng cho con trai của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của San San nhanh chóng sợ hãi. Đám người Cố Linh Kiệt lo lắng nhìn Dương Thiên. Theo bọn họ, bất kỳ một người nào trong ba người này đều có thể đánh chết bọn họ. Không cần lo lắng, thực lực hiện tại của Dương Thiên có thể miểu sát ba vị thiên tài cấp tân tinh này. Long Kinh Thiên lại nói, theo lời nói của ông ta, thân thể Dương Thiên động đậy, giống như là một tia sáng, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh thanh niên dẫn đầu. Một quyền của Dương Thiên trực tiếp đập trúng trên người nọ, sau đó vị cường giả bậc 9 cấp tân tinh kia cũng không có phản ứng kịp, thân thể hung hăng bay ngược ra ngoài. Dương Thiên theo sát phía sau, trực tiếp đoạt lấy lệnh bài của anh ta, sau đó nhẹ bóp một cái, lệnh bài liền hóa thành mảnh vụn ở trong tay hắn, mà thân thể thanh niên bậc 9 cấp tân tinh cũng trực tiếp biến mất ở phiến không gian này, cái gì? Vậy mà mạnh như vậy? Hai người khác nhìn thấy lão đại của mình bị đá ra khỏi không gian, trên mặt lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong ba người bọn họ, thực lực của lão đại bọn họ mạnh nhất, không nghĩ tới lại không có ngăn cản được một kích của Dương Thiên. Chạy, hai người kia không nói hai lời, nhanh chóng chạy về phương xa. Ánh mắt Dương Thiên lạnh lùng, trực tiếp đuổi theo một người trong đó. Phiến không gian này cách một ngày sẽ trực tiếp thu nhỏ một nửa, mà mỗi một người trong thời gian một ngày ít nhất cần đào thải 10 cường giả, bằng không một ngày qua đi, bản thân bọn họ cũng sẽ bị đào thải. Đây cũng là quy tắc mà Tử Bá cản chế ra. Thông qua phương pháp như vậy, sau ngày đầu tiên ít nhất có thể đào thải 90.000 người, ngày hôm sau sẽ chỉ còn lại 10.000 người, ngày thứ ba sẽ chỉ còn lại 1.000 người, như vậy chỉ cần trong thời gian 5 ngày, liền có thể chỉ còn 10 người cuối cùng. Bởi vì mỗi một ngày đám Tử Bá cản đều phải trả cho công ty lỗ sâu vũ trụ gần 10 triệu vũ trụ tệ. Cho nên trận tranh đấu này tuy rằng tuyên truyền rất lớn, nhưng thời gian chiến đấu chân chính lại chỉ có 5 ngày ngắn ngủi. Nhưng mà, trong vòng 5 ngày ngắn ngủi này, cũng có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Cách chương.